Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, đúng vậy, Nguyên Ân Huy Huy thật mạnh. Mới chỉ trong chốc lát, gần như tất cả đám quái thú vây công hắn lúc trước đều đã chết sạch. Vũ Linh Thủy Triều vừa rồi là công kích phạm vi lớn. Chẳng những có thể đồng thời công kích nhiều mục tiêu, mà lực công kích còn cực mạnh. Cứ việc rất nhiều quái thú đều có tầng quang mang phòng hộ bên ngoài thân thể. Nhưng ngoại trừ thiểm điện lam báo, gần như tất cả đều bị hào quang bạc đâm xuyên trong nháy mắt. Lúc trước là trên 100 con quái thú vây công Nguyên Ân Huy Huy. Hiện tại đã bị hắn giết 7-8 phần. Đúng lúc này, thiểm điện lam báo lại một lần nữa ngửa mặt lên trời mà gầm giận dữ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hai vầng mặt trời Tử Dương cùng Lam Dương vẫn trên bầu trời. Lúc này có vẻ vầng Lam Dương nhận lấy sự ảnh hưởng từ tiếng gầm của thiểm điện Lam báo. Luồng hào quang trên mặt trời Lam này khẽ lóe lên một cái. Nháy mắt sau đó, thiểm điện Lam báo cứ như vậy mà biến mất. Ngay sau đó, một đường tia chớp màu lam lớn giáng xuống từ trên trời. Oanh kích thẳng đến Nguyên Ân Huy Huy. Một màn này không chỉ làm Nguyên Ân Huy Huy giật nảy cả mình, mà đám người Lam Hiên Vũ ở đỉnh núi bên kia cũng trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì vậy, thiểm điện Lam báo lại có thể mượn nhờ lực lượng Lam Dương trên bầu trời sao? Đến cùng thì vầng Lam Dương đó là cái gì? Ở thời điểm này, Nguyên Ân Huy Huy đối mặt với công kích bất tình lình liền biểu hiện ra thực lực cường đại chân chính. Trong đôi mắt song sắc kia, trong mắt màu đỏ đột nhiên tỏa sáng hào quang, thân thể của hắn trở nên mờ đi trong nháy mắt, sau lưng của hắn, một hư ảnh giống hắn như đúc, cao hơn hắn một đầu bất chợt nổi lên, oanh, trong tiếng nổ vang kịch liệt, đạo tia chớp màu lam lớn rơi xuống mặt đất, nổ cho mặt đất một trận rung động, vô số điện quang màu lam bay tán loạn, tất cả những thứ này đều tới quá nhanh. Cho dù mấy người Lam Hiên Vũ có muốn đi cứu viện Nguyên Ân Huy Huy cũng đã không còn kịp rồi. Nhưng khi tia chớp màu lam thật sự rơi vào trên người Nguyên Ân Huy Huy, vậy mà lại xuyên qua thân thể hắn, ở trong nháy mắt này, dường như Nguyên Ân Huy Huy cũng biến thành hư ảo như hư ảnh phía sau hắn. Hư ảo đến mức không cách nào bị công kích bắn trúng. Tia chớp màu lam đó trực tiếp xuyên qua mà đánh xuống mặt đất. Trong trận nổ tung cực lớn, Nguyên Ân Huy Huy cùng cái bóng mờ kia tung bay mà lên. Trực tiếp bay ra mấy chục mét, tựa như là bị lực nổ tung đánh bay vậy. Hai bóng người một lần nữa hợp hai làm một, khuôn mặt đẹp của Nguyên Ân Huy Huy đã có vẻ hơi tái nhợt. Hắn không còn dám dừng lại, vừa quay đầu liền chạy, mà thiểm điện lam báo lại vừa nhảy ra từ trong hố hớn bị tia chớp đánh nổ. Nó nhìn qua có chút yếu đi, nhưng vẫn đuổi đeo Nguyên Ân Huy Huy như trước. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, cũng quá mức kịch liệt, đến mức hầu hết đám người Lam Hiên Vũ bên này đều nín thở. Cho tới giờ khắc này mọi người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quét dọn chiến trường, Lam Hiên Vũ khẽ quát một tiếng. Hắn cũng là người đầu tiên lao ra ngoài, những người khác vội vàng đuổi theo. Lúc này ngay cả Lam Mộng Cầm cũng không còn nửa điểm nghi ngờ đối với Lam Hiên Vũ. Một trận chiến vừa rồi đã chứng minh, Lam Hiên Vũ cẩn thận là việc hoàn toàn đúng. Bọn hắn không chỉ nhìn thấy được thực lực cường đại của Nguyên Ân Huy Huy, còn thấy thủ đoạn bảo mệnh của hắn, đồng thời cũng thấy rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này. Nếu đổi thành bọn hắn phải đột một đối mặt với thiểm điện Lam báo kết hợp Lam Dương công kích như vậy, chỉ sợ tất cả đều sẽ luống cuống tay chân. Từ dấu vết phá hủy kia là có thể nhìn ra một kích vừa rồi mạnh tới mức nào. Lực công kích của hồn thú vạn năm cũng chỉ đến như thế. Chờ đợi cùng quan sát đã rất có ý nghĩa. Thấy được Nguyên Ân Huy Huy năng lực, cũng rõ phương thức công kích kỳ lạ của đám quái thú trên tinh cầu này. Chuyện này sẽ có trợ giúp rất lớn cho hành động tiếp theo đối với bọn hắn. Nguyên Ân Huy Huy đã bị thiểm điện lam báo đuổi chạy xa. Mà trên mặt đất này, hơn 100 thi thể con quái thú đều còn hoàn chỉnh. Phong tử, ngươi tiếp tục dò xét lưu ký hiệu cho chúng ta. Vũ Thiên, người dùng mạch đao tới lấy tinh hạch, những người khác tuyệt đối không nên lấy tay dây vào những quái thú bị độc chết. Để tránh chúng độc, Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên lần nữa thôi động huyết mạch chi lực, phóng xuất ra kim long chảo đi móc lấy tinh hạch. Lần này không thể nghi ngờ là thu hoạch lớn đối với bọn hắn. Dưới tình huống Nguyên Ân Huy Huy đánh chết trên 100 con quái thú như vậy. Tương tự chính là có trên 100 miếng tinh hạch, không biết Nguyên Ân Huy Huy sẽ chờ một lúc hay sẽ không trở về. Nếu trở về, sợ rằng hắn sẽ giận đến ói máu. Hắn nhọc nhằn khổ sở giết chóc nửa ngày, cuối cùng lại bị Hoàng Tước lợi dụng phía sau. Đống Thiên Thu thấp giọng hỏi Lam Mộng Cầm bên người, chịu phục không? Lam Mộng Cầm hừ một tiếng, vận khí tốt thôi, nhưng cũng có ý nghĩa. Đống Thiên Thu mỉm cười, hắn hết sức cẩn thận, không mù quáng hành động như vậy, đây cũng là hắn đang chịu trách nhiệm đối với mọi người chúng ta. Chấm, Lam Mộng Cầm bật cười một tiếng, ngươi trúng độc của hắn thật rồi, thật đúng là vẫn luôn nói chuyện hướng về hắn nha. Đống Thiên Thu khẽ đỏ mặt, ta chỉ là tùy việc mà xét. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bưng lấy một đống tinh hạch tới đưa cho Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm khẽ lật tay phải, chiếc vòng ngọc màu ngà sữa trên cổ tay nàng lóe lên. Đống tinh hạch liền biến mất, Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, trong lòng thầm kêu một tiếng. Đại gia, đây rõ ràng là chữ vật hồn đạo khí không gian. Mặc dù hắn không hiểu nhiều đối với hồn đạo khí nhưng cũng vẫn biết. Loại chữ vật hồn đạo khí không gian này là loại có giá tiền là đắt nhất. Hẳn là xuất thân của Lam Mộng Cầm rất không bình thường. 12 tuổi đã có chữ vật hồn đạo khí. Ở phương diện này, chỉ sợ cũng không có mấy ai trong đám thí sinh có thể so được đi. Nguyên Ân Huy Huy vất vả giết nửa ngày. Bọn hắn quét dọn chiến trường lại chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ. Lúc trước mọi người còn lo lắng sẽ không có nhiều thu hoạch. Hiện tại loại lo lắng này đã bị quét sạch hoàn toàn. Mỗi người bọn họ đều đã có hơn 10 miếng tinh hạch. Tuy không coi là nhiều nhưng cũng không quá ít. Mấu chốt là mọi người còn chưa phải làm bất cứ việc gì. Đi, tiếp tục đi theo hắn. Lam Hiên Vũ vung tay lên. Lại đi theo hướng Lưu Phong rời đi lúc trước, lần theo ký hiệu mà tìm Nguyên Ân Huy Huy, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy Lưu Phong. Lưu Phong đang ngả người trên một tảng đá lớn, thấy bọn họ đi tới. Hắn làm một cái dấu hiệu, đám người Lam Hiên Vũ vội vàng ngồi xuống, lúc này Lưu Phong mới lặng lẽ đi tới bên cạnh bọn họ. Người đâu? Lam Hiên Vũ thấp giọng hỏi. Lưu Phong nói. Hình như hắn đã tiêu hao quá lớn, đang nghỉ ngơi trong khe đá phía kia. Lam Hiên Vũ nói, vậy con thiểm điện Lam Báo đâu? Lưu Phong nói, bị hắn giết rồi, tinh hạch cũng bị hắn lấy. Mà tinh hạch của con thiểm điện Lam Báo này ít nhất cũng lớn gấp 3 những quái thú khác. Mà lại là màu lam, hẳn là có giá trị không nhỏ. Lúc trước, những tinh hạch đám người Lam Hiên Vũ lấy được thì phần lớn đều là trong suốt. Bên trong có một ít màu sắc hỗn tạp, giết, hắn giết thế nào? Lam Mộng Cầm kinh ngạc hỏi, trong mắt Lưu Phong lộ ra mấy phần khâm phục, hắn thật sự vô cùng mạnh, hắn vận dụng hồn kỹ thứ 5, bắn lên bầu trời hơn 100 đạo lôi đình, sau đó đám lôi đình này trung hợp lại làm một giữa trời dưới sự điều khiển của hắn. Tập trung lại cùng một chỗ mà đánh thiểm điện Lam Báo, trực tiếp đánh xuyên thân thể nó. Miểu sát, nhưng hình như chiêu đó cũng làm hắn tiêu hao tương đối lớn. Miểu sát, tất cả đều đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại cảm giác rung động mãnh liệt. Thực lực tổng hợp của thiểm điện Lam Báo trưng tương đương với một hồn thú mới vào cấp độ vạn năm. Nói cách khác, Nguyên Ân Huy Huy bằng vào sức lực một người, vậy mà có thể giết chết hồn thú vạn năm, thực lực này thật sự quá đáng sợ. Cho dù là Lam Mộng Cầm, lúc này cũng phải cảm thấy mình có vẻ không bằng. Màu lam tinh hạch, màu lam, Lam Hiên Vũ thì thầm hai lần. Đôi mắt hắn chợt có chút tỏa ánh sáng. Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn. Không phải ngươi đang muốn cướp hắn đấy chứ? Lam Hiên Vũ nhếch miệng. Làm sao có thể, đoán chừng hắn sẽ phải ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. chúng ta không thể lãng phí thời gian. Thế này đi, chúng ta chia làm 3 tổ, dùng nơi Nguyên Ân Huy Huy nghỉ ngơi làm trung tâm. Chúng ta đi săn giết một ít quái thú tại 4 phía. Mọi người để ý thời gian. Sau 1 tiếng trở về tập hợp, Cách Trương.